công chúa quỷ dữ, liệu tôi có thể yêu em lần nữa? Chương 48, âm thanh từ quá khứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một lần nữa lại du hành đến giấc mơ kỳ lạ, sương mù dày đặc lơ lửng giữa không trung. Tuy đây là giấc mơ nhưng hương nồng tanh vẫn y như thực ngoài chúng ra, xung quanh bốn bề chỉ toàn là huyết sắc. Rốt cuộc ngọc du mộng mà giáo sư đưa cho nó có tác dụng gì? Trừ việc đi vào trong mộng ảo, chả lẽ không có chức năng gì nữa sao? Hay là viên ngọc này chỉ có nhiệm vụ xâm nhập các giấc mơ, những bí mật còn lại thì nó phải tự tìm hiểu? Bloodmix gãi đầu suy nghĩ. Con người tím không ngừng cảnh giác lớp khói đỏ di chuyển uốn cong. Nó cảm thấy chúng có cái gì đó hơi là lạ, hình như có kẻ nào đó ẩn nấp trong đám sương mập mà mờ thì phải. Cẩn thận thử chạm xuyên qua làn khói đỏ, cảm giác khô rát chóc ra nứt thịt, bỗng dưng như tuyết nam cực lạnh thấu xương. Nó hoảng hốt vội vàng rụt tay về, màn sương mù biến đổi cắm chặt tay nó y cây đinh ba quỷ sa tăng. Cơn đau nóng cháy hòa lẫn bút lạnh tiếp tục lan dần đến dây thần kinh nhanh chóng, gương mặt trắng bệch khó khăn hít thở chảy mồ hôi. Nó vùng cánh tay, dãy giụa lịch liệt, chẳng lẽ đám khỏi đỏ giữ tận tính ăn mòn cả da thịt nó chắc? Quên đi, hỡi các ngọn gió của bóng đêm, ta lệnh cho các ngươi sẽ tan đám ngại vật chướng mắt này ngay lập tức. Bloodmix đau đớn niệm thuật chú. Hắc phong từ lòng bàn tay mục giữa thổi bay lũ xương dày hung bạo tách rời ở khoảng xa. Đột nhiên bên tai lại vang lên giọng nói trầm tĩnh, âm thanh vừa xa lạ vừa có chút quen thuộc khiến thần kinh co rút đau đớn. Bloodmix, đủ rồi, Bloodmix, dừng lại, Bloodmix, tôi nói là dừng lại, Bloodmix, im hết ngay cho ta, .. Nó ôm đầu phẫn nộ hét to. Không gian sương mù máu chợt rung chuyển dữ dội, chúng náo loạn như bão tố sóng biển, một luồng gió xoáy mạnh mang hàng ngàn âm thanh thét gào đánh ập vào nó. Dẹt, dẹt, ưa, sương mù, chúng cứ tay mình, nó kinh ngạc, đau quá, sao chúng trở nên sắc bén như thế? Cơ thể bắt đầu chằng chịt vết thương, các vết thương xô đẩy đè lên nhau từng cái một. Thế giới mộng có dấu hiệu bị thay đổi, không lẽ có ai đó cố tình phá hoại giấc mơ của nó? Rồi, ta, nó kêu lên ôm chặt vệt rạch dài trên vầng má. Những âm thanh ai oán tựa lưỡi dao cứa mạnh đâm thủng màng lỗ tai. Gió đổ xô càng lúc càng ép mạnh, một gương mặt được tạo bởi máu đỏ lòm kéo theo nhiều gương mặt khác vươn tay, điên cuồng nắm lấy cổ chân nó. Loại khí này, con người, tất cả đều tại ngươi. Sao cơ, tại sao ngươi lại đổ tội lên chúng ta? Tại sao lại đem hận thù mà lấy chúng ta ra chút giận? Ngươi trả lại mạng cho chúng ta. Ác quỷ, trả mang lại đây, trả đây, trả đây, trả đây, nó chết câm, mặc các ngón tay cào rách da thịt. Những đường bị gió cứa bỗng dưng đau rát hơn, nó không hiểu cái gì cả. Cả cơ thể mệt mỏi bị lũ người kéo sâu chìm dưới cảnh mộng. Nó sẽ tới giấc mộng nào nữa đây? Cách chương.